Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 mở ra táng phẩm hộp, này một đời cư trú phí biến thành một viên không cấp nguyên năng tinh. Đối đường thời cùng viêm tự tới nói không tính cái gì. Chính là đối với người thường tới nói liền khó như lên trời. Đầu tiên nếu có thể săn đến thẻ bài sinh vật. Tiếp theo còn muốn nắm giữ nguyên năng tinh lấy ra phương pháp. Chân chính có năng lực trụ đi vào. Phỏng chừng đều là thức tỉnh giả. Người thường chỉ có thể bị ngăn ở bên ngoài. Đương nhiên, thật sự chi trả không dậy nổi nguyên năng tinh. Cũng có thể chi trả 15 chỉ chuột răng cưa. Này lại là cái kinh người số lượng kỳ huyện so Mai Trấn lớn gấp 2 còn nhiều. Tự nhiên không thể dùng Mai Trấn phương pháp tới quản lý. Không cần cái gì, giống dạng con mồi. Trực tiếp muốn nguyên năng tinh. Từ dị tộc trong cơ thể lấy ra nguyên năng tinh có thể phóng chút thời gian. Muốn nguyên năng tinh là thông minh cử chỉ, đường thời hỏi. Ngươi trong tay có không cấp nguyên năng tinh. Không cấp nguyên năng tinh đối với đường thời tới nói tác dụng không lớn. Bên trong hàm nguyên năng lượng quá ít. Dọc theo đường đi lại đây. Bọn họ chỉ giết cấp bậc cao sinh vật. Gặp được cấp thấp thẻ bài sinh vật, bọn họ lười biếng động thủ, trực tiếp coi như không phát hiện liền đi qua. Nếu muốn lục cấp, thất cấp, bát cấp nguyên năng tinh, đường thời có thể móc ra tới. Hiện tại cư nhiên yêu cầu không cấp nguyên năng tinh. Xác thật khó ở đường thời viêm tự đem trên người nguyên năng tinh đều móc ra tới. Cũng chỉ có mấy viên, thấp nhất là ngũ cấp. Hắn không giống đường thời có tiểu ô vuông có thể đạt nguyên năng tinh. Vì bảo đảm nguyên năng tinh nội nguyên năng sẽ không tản ra. Viêm tự cùng đường thời bình thường dưới tình huống đều là lấy ra liền ăn luôn. Trên người chỉ biết lưu mấy viên dự phòng, liền dùng này viên đi, viêm tự đem kia viên ngũ cấp. Nguyên năng tinh lấy ra tới, dư lại thu hồi tới, đường thời không có dị nghị. Hắn hiện tại yêu cầu một cái trụ địa phương nghỉ ngơi. Hơn nữa xử lý một ít việc tư. Hệ thống cấp bạo kích thời gian chỉ có 3 ngày. Hắn phải nhanh một chút nếm thử một chút. Viêm tự đem xe Việt dã chạy đến cửa thành. Cửa có 4 người cầm súng thủ vệ. Hai cái thủ vệ đang ở cùng mấy cái người trẻ tuổi lôi lôi kéo kéo. Tựa hồ ở khắc khẩu. Đường thời nhận ra trong đó một cái nam sinh đúng là tối hôm qua nhìn thấy cái kia Trương Ninh. Hắn xúc động muốn cùng thủ vệ động thủ. Hoàng viện cùng mấy cái đồng học ở can ngăn, đường thời tựa lưng vào ghế ngồi. Dựa vào phía trước trò khôi hài. Cười nói, nghe con mới sinh không sợ cọp, viêm tự đè đè loa. Ý bảo phía trước người tránh ra. Nháo sự mấy cái học sinh quay đầu vừa thấy. Thấy là tối hôm qua kia hai cái lợi hại thức tỉnh giả. Nhất thời vui vẻ, đều vây lại đây, có cái không quen biết nữ sinh ân cần nói. Hai vị tiên sinh, có thể hay không giúp chúng ta vào thành. Chúng ta nữ sinh chiếm đa số, lưu tại bên ngoài thật sự không có phương tiện. Chính là bọn họ cư nhiên muốn mỗi người giao nộp một viên không cấp nguyên năng tinh mới có thể vào ở. Chúng ta thật sự lấy không ra. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Đường thời thấy viêm tự không nói lời nào. Chỉ có thể chính mình ra mặt cái kia nữ sinh vừa thấy sự tình có thể thành. Kích động nói, 21 cái, đường thời gật gật đầu. 21 cá nhân liền yêu cầu 21 cái đơn vị lượng nguyên năng tinh tới đổi. Lại thêm 3 cái đơn vị lượng liền đủ một người bình thường thức tỉnh rồi. Chúng ta bèo nước gặp nhau. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách như vậy yêu cầu chúng ta sao? Cái kia nữ sinh trợn tròn mắt, hơi há mồm, lại không biết muốn như thế nào trả lời. Một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hoàng viện vội vàng ra tới hòa giải. Xin lỗi, các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Thật sự không dám lại phiền toái các ngươi. Vào thành sự chính chúng ta sẽ nghĩ cách không cần cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Bọn họ sẽ không giúp chúng ta. Hiện tại mỗi người ích kỷ. Chỉ lo chính mình, nào có người lo lắng chúng ta. Trương Ninh ngữ khí thực hướng. Vẻ mặt chán ghét chừng mắt trên xe viêm tự cùng đường thời quả thực bị khí cười. Ngay cả luôn luôn nhất cụ đồng tình tâm viêm tự trong mắt cũng hiện ra phiền chán, đường thời vứt. vứt trong tay kia viên hỏa hồng sắc nguyên năng tinh, từ cửa sổ đạn cấp một cái chặn đường thủ vệ, kia thủ vệ tay duỗi ra tiếp được, xem cũng không thấy liền nói. Hai người, yêu cầu hai viên không cấp nguyên năng tinh, người không trước nhìn xem. Đường thời nhắc nhở hắn, kia thủ vệ lúc này mới cầm lấy nguyên năng tinh xem. Đường thấy mặt trên năm đạo nguyên năng sóng gợn thời điểm. Đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Thất thanh nói, ngũ cấp nguyên năng tinh. Này một tiếng làm mặt khác ba cái thủ vệ cũng hấp dẫn lại đây. Không chỉ có như thế, đi ngang qua người đều ghé mắt quan vọng. Ánh mắt phức tạp nhìn trên xe hai người, Hoàng Viện nhấp nhấp miệng. Không nói gì, trong lòng lại ở tính ngũ cấp nguyên năng tinh nguyên năng lượng. Ngũ cấp nguyên năng tinh có 12 cái đơn vị lượng nguyên năng. Bọn họ hai người hoa đi 2 cái đơn vị lượng, còn dư lại 10 cái đơn vị lượng. Nếu có thể phân cho bọn họ dùng, là có thể mang đi vào 10 cá nhân. Khiếp sợ qua đi, kia thủ vệ tươi cười đầy mặt đi tới. Ngữ khí phi thường khách khí. Không biết hai vị như thế nào xưng hô. Là chuẩn bị ở kỳ huyện nơi tụ tập thường trụ sao? Này một mảnh chỉ có chúng ta kỳ huyện nơi tụ tập quản lý trình tự nhất hoàn thiện. Có được thức tỉnh giả số lượng cũng nhiều nhất. An toàn tính các ngươi tuyệt đối yên tâm ơ siêu, Viêm Tự cùng Đường thời lập tức minh bạch cái gì? Một cái nơi tụ tập có được thức tỉnh giả số lượng cùng cấp bậc. Đại biểu cho cái này nơi tụ tập an toàn tính. Kỳ huyện nơi tụ tập cửa thành cung tường vây tuy rằng đều đã một lần nữa ra cố qua. Nhưng chỉ cần gặp được đẳng cấp cao sinh vật tập kích. Vẫn là không đủ xem. Không nói cái khác, chỉ cần cuồng bạo khủng thú đàn là có thể san bằng nơi này, Viêm Tự xua xua tay. Trước trụ mấy ngày lại nói, dư lại nguyên năng lượng cho chúng ta tìm một chỗ an tĩnh chỗ ở. 10 cái đơn vị lượng nguyên năng có thể ở lại cái gì phòng ở. Các ngươi nhìn là mơ siêu ta đây liền vì hai vị an bài. Mời theo ta tới, cái kia thủ vệ xoay người rời đi. Bò lên trên cửa thành một chiếc xe, chuẩn bị ở phía trước dẫn đường, Viêm Tự phát động xe theo vào đi. Không có lại xem đám kia học sinh, Hoàng Viện chờ mong thất bại. Trương Ninh ở phía sau hung hăng tối một ngụm, quả nhiên không ích kỷ không phải người, Hoàng Viện sắc mặt cũng rất khó xem. Được rồi, giống như ở chỗ này nói mát, không bằng suy nghĩ biện pháp lộng nguyên năng tinh, Viêm Tự lái xe theo đuôi kia chiếc dẫn đường xe. Đường thời mang theo lười nhác tươi cười xem hắn, ta cho rằng ngươi sẽ giúp bọn hắn, Viêm Tự nhìn chăm chú vào phía trước. Bọn họ có tay có chân, ta không phải bọn họ ba, không cần phải ta quản, đường thời gật gật đầu, khen, có tiến bộ, Viêm Tự giờ khóc giờ cười. Đừng thật đem ta trở thành lạn người tốt, ở ngươi còn không dám nắm đao thời điểm, ta cũng đã giết qua tội phạm, nên làm như thế nào? Ta rất rõ ràng, đường thời nói, như vậy ta cứ yên tâm, rốt cuộc không cần ta nhọc lòng, kỳ huyện nơi tụ tập người đến người đi. Phi thường náo nhiệt, bán gì đó đều có, mỗi người đều ở nỗ lực sống sót, một đường nhìn qua, nhiều nhất cửa hàng chính là thực phẩm thịt cửa hàng. Còn có vũ khí cửa hàng, hiện tại súng ống đạn dược đã không ai quản chế, một con thịt phẩm không tồi thú loại nói không chừng là có thể đổi lấy một cây thương, nghĩ đến đây. Đường thời đột nhiên nhớ tới, Viêm Tự kia đem súng lục còn đặt ở hắn tiểu ô vuông. Trừ bỏ mà thế lúc mới bắt đầu dùng quá, đến bây giờ cũng chưa động quá, thương là bảo mệnh đồ vật. Như vậy quan trọng đồ vật Viêm Tự cũng có thể yên tâm làm lúc ấy còn không tính thục đường thời bảo. Quản, có thể thấy được hắn đối đường thời tín nhiệm độ xa so đường thời đối hắn tín nhiệm độ cao, cái kia. Thủ vệ ở kỳ huyện nơi tụ tập mạng lưới quan hệ hẳn là không nhỏ. Ở trên đường ngừng vài lần xe, thực mau liền đem sự tình an bài hảo, mang theo đường thời cùng Viêm Tự lập tức đi chỗ ở nơi đó là cái độc lâu độc đống tiểu biệt thự. Hai tầng lâu, tường thể tuyết trắng, mang cái trước viên, hai người trụ nói vừa vặn tốt kia thủ vệ giới thiệu nói. Chỉ có nơi này nhất yên lặng, còn có mấy chỗ bất động sản đều là phòng. Ở trong tiểu khu, nhị vị nếu không thích nơi này nói, chúng ta liền đi xem phòng, đường thời nói. Không cần, liền nơi này đi, khá tốt, kia viên nguyên năng tinh có thể ở lại bao lâu? Kia thủ vệ nói, đây là biệt thự, tiền thuê nhà muốn quý điểm, không cần con mồi trao đổi đơn lấy nguyên năng tinh tới tính nói. Một tháng tiền thuê nhà muốn 3 cái đơn vị lượng nguyên năng. Có thể ở 3 tháng linh 10 ngày, bất quá xem ở là một viên ngũ cấp nguyên năng tinh. Ta tận lực vì hai vị xin 4 tháng cư trú quyền, liền tính 12 viên không cấp nguyên năng tinh cũng. Không có một viên ngũ cấp nguyên năng tinh phân lượng đại. Tuy rằng sở hàm đơn vị lượng tương đồng, nhưng thăng cấp khi hướng tính lại không giống nhau. Muốn phá tan kia đổ vô hình tường, cần thiết một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mới được. Cho nên cấp bậc càng cao nguyên năng tinh càng chân quý, kia thủ vệ tiếp tục nói. Ta kêu Chu Hằng, có chuyện gì đều có thể đi tìm ta, Đường Thời nói tạ. Chu Hằng đem chìa khóa giao cho Đường Thời, tức thời rời đi, Viêm tự đem xe Việt dã khai tiến tiền viện. Đường Thời mở cửa vào biệt thự, bên trong thực sạch sẽ. Có thể thấy được tới thường xuyên có người quét tước, bên trong tất cả đồ dùng đều có, không cần mặt khác mua, Đường Thời đối cái này lâm thời chỗ ở thực vừa lòng. Hắn nhìn một vòng, Viêm tự đi vào tới, từ phía sau ôm lấy hắn, hôn hôn lỗ tai hắn, như vậy thích nơi này. Đường Thời cười rộ lên, so với ngoài thành, phục cổ, dựng lều, đương nhiên thích nơi này, Đường Thời lại chuyển tới trên lầu đi xem. Hai cái phòng, một cái phòng ngủ chính một cái phòng ngủ phụ, Viêm tự cùng cái đuôi giường như. Từ dưới lầu theo kịp, lại lần nữa nhạo nhạo dính dính khinh đi lên, đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Thời xoay mặt xem hắn. Viêm tự ánh mắt lửa nóng, suy nghĩ cái gì vừa xem hiểu ngay, Đường Thời cười nói. Ta có việc phải làm, hiện tại không thể nghỉ ngơi, chờ vội xong rồi lại nói xong đẩy ra phòng ngủ phụ cửa phòng. Đi vào đi, tùy tay đem cửa phòng đóng lại, Viêm tự lẻ loi đứng ở hành lang. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, sâu kín thở dài, tràn đầy mất mát, muốn đi gõ Đường Thời cửa phòng, tay nâng lên tới lại gõ không đi xuống, trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ở Đường Thời trước cửa phòng ngồi xuống, vì hắn thủ vệ, Đường Thời không có chú ý những cái đó chi tiết. Hắn hiện tại hạng nặng tâm tư đều đặt ở bạo kích hệ thống chuyện này thượng. Hôm nay cần thiết làm xong, bằng không ngày mai liền phải mất đi hiệu lực, thật vất vả mà tới cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn hiện giờ đã tiến vào cửu cấp có đoạn thời gian. Muốn phá tan cửu cấp giam cầm không dễ dàng như vậy. Cũng không phải nguyên năng lượng tập mãn là có thể nhảy ra thức tỉnh kỳ. Muốn nhảy ra cái này giai đoạn, có một chương thẻ bài ắt không thể thiếu. Hắn cần thiết được đến, Đường Thời đã chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tiêu hao rất hôm nay toàn bộ nguyên năng lượng bạo kích hệ thống một lần. Cho dù chỉ có 2% cơ hội, Đường Thời cũng sẽ không từ bỏ, Đường Thời tâm tồn may mắn. Trả giá hôm nay sở hữu nguyên năng lượng. Tưởng đánh cuộc đến kia 2% hảo vận, đáng tiếc thất bại suất rốt cuộc chiếm 98%. Tùy tiện một lóng tay chính là thất bại, Đường Thời cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt nằm ở trên giường. Hai mắt mờ mịt nhìn nóc nhà, hắn mong đợi lâu như vậy, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là thất bại. Thất bại cảm nghiền áp hắn thần kinh, hắn mệt mỏi thực hắn xoa xoa giữa mày. Cả người vô lực, nguyên hạch trung nguyên năng tiêu hao sạch sẽ. Đến tối nay 12 giờ trước kia, hắn là không trông cậy vào ra cửa ghé vào trên giường ngủ một giấc. Chờ mong thời gian có thể quá khứ nhanh lên. Một giấc ngủ tỉnh mới là giữa trưa. Rốt cuộc ngủ không được. Đơn giản bò dậy, đem ném ở tiểu ô vuông táng phẩm lấy ra tới. 3 cái cổ hộp gỗ bị Đường Thời từ tiểu ô vuông lấy ra. Theo thứ tự bãi ở trên giường, hắn ngồi xếp bằng ngồi, cầm lấy tới một cái xem, mỗi cái cổ hộp gỗ thượng đều có khắc ám văn, Đường Thời nhìn nửa ngày. Xem không hiểu, cổ cái hộp gỗ không có khóa lại, liền như vậy tùy ý đắp lên, Đường Thời trong lòng cả kinh, vội vàng mở ra nắp hộp xem xét, lại mở không ra, đừng nhìn như vậy tùy ý đắp lên xích cũng không có. Hẳn là hạ cái gì cấm chế, bằng không không có khả năng mở không ra, như vậy đường thời ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu có thể tùy ý mở ra, bên trong đồ vật khẳng định đã bị người lấy đi rồi. Như bây giờ, nói không chừng đồ vật còn ở hộp, đường thời nắm lấy trong chốc lát. Quyết định thử lại mở ra cổ mộ phương pháp, cắt vỡ ngón tay, đem huyết phân biệt tích đến ba cái cổ hộp gỗ thượng. Cái này không cần đường thời động thủ, ba cái hộp theo thứ tự tự động mở ra, đường thời đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn hộp đồ vật, thế nhưng đều là thẻ bài. Như thế nào sẽ, sao có thể, đó là hắn mai ra phần mộ tổ tiên. Đến nay chưa từng có người nào đi vào, táng phẩm hộp như thế nào sẽ phóng thẻ bài. Đường thời bị làm đến một đầu hấp tấp. Đối trước mắt quỷ dị sự tình hoàn toàn không thể lý giải, thẻ bài xuất hiện là bởi vì hai cái không gian tiếp xúc tạo thành, như vậy này tam chương thẻ bài rốt cuộc là nơi nào tới? Hết chương.